Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 271, Giáo Huấn Nasu, Iagami Kyo, đi ra quyết đấu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Iagami Kyo cùng bốn vị kiều thê đi tới công biết, nhưng Nasu chính là còn không có đem tối hôm qua sự tình cấp quên mất đi. Tạp chí trùng. Dù sao Iagami Kyo tối hôm qua nói quá mức, cái này làm cho hắn thật là có chút tức giận, coi như là vì tốt cho hắn, nhưng cũng không trở thành nói mình như vậy cha Hỏa Long Vương Ainu đi. Chuyện này thương tổn tới hắn tâm, cho nên, hôm nay một mình đấu là nhất định phải, thậm chí bất kể Iagami Kyo có đáp ứng hay không, liền nhảy dựng lên trực tiếp ra tay. Iagami Kyo nhìn Nasu trên nắm tay bốc lên phát cáu diễm. Chỉ là có chút lười biếng liếc mắt nhìn. Tại chỗ có ngạc nhiên dưới ánh mắt, Nasu bị ngọn lửa bao quanh quả đấm. Ngọn lửa kia chính là thần kỳ biến mất. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Nasu thế nào cũng không tin mình đoán gặp là cái gì. Lại còn có như vậy sự tình xảy ra. Ha ha, Lucy mấy người cười nhìn vẻ mặt không tin Nasu. Iagami Kyo chính là từ hắn bên người đi qua, sau đó nói, cùng với mỗi ngày suy nghĩ tìm ta một mình đấu, còn không bằng đem những tinh lực này thả vào trong tu luyện. Yếu ngay cả ta ra tay tâm cũng không có. Iagami Kyo lời nói này nhưng là nhượng Nasu phi thường khó chịu. Không nói hai lời, gào lên một tiếng lại xông lại. Nhà A, Nasu trên nắm tay bộc phát ra hỏa diễm. Mặt đầy tàn bạo nhìn Iagami Kyo, sau đó lại vung quyền tới. Đối với Nasu đánh lén, Iagami Kyo lắc đầu một cái, xoay người, nhìn nhảy dựng lên nắm bốc lên hỏa quyền đầu đánh hướng mình Nasu. Đã hơi chút một meo, mà Nasu trên nắm tay hỏa diễm xảy ra quỷ dị một màn. A a, thật là nóng, Nasu bỗng nhiên từ không trung rớt xuống. Không ngừng bỏ rơi trên tay hỏa diễm. Lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, bản đến chính mình long lửa diễm. Không biết rõ lúc nào chính là biến thành màu đen. Mà còn, mình còn có bị lửa đốt thương thời điểm. Một màn này, mọi người cũng đều chú ý tới. Chỉ có Exa nhàm chán đi tới quầy ba ngồi xuống. Mira chính là tiến vào trong quầy ba chuẩn bị bữa ăn sáng. Kana cầm một chai rượu liền uống. Lucy chính là một dạng, ngồi ở trước quầy ba, rót cho mình một ly nước, còn có Exa cùng Iagami Kyo đều chuẩn bị có. Đối với Iagami Kyo cùng Nasu đùa giỡn, các nàng là hoàn toàn liền sẽ không đi quản, thích làm sao liền thế nào yêu thích. Ngược lại đối với, đúng, ở hiện tại Nasu mà nói, muốn đánh bại Iagami Kyo, đó nhất định chính là khó như lên trời. Làm sao có thể, ta hỏa diễm làm sao có thể sẽ biến thành ngọn lửa màu đen. Mà còn ta vẫn không thể ăn, cũng tắt không. Nasu không thể tin được nhìn trên tay bao quanh ngọn lửa màu đen. Đây là Thái Dương Chi Viêm. Hỏa Long mạnh hơn nữa cũng không khả năng đem trong mặt trời tâm hỏa diễm cho nuốt mất. Mà ta Iagami Kyo chính là có thể. Thậm chí còn có thể từ địa cầu cái này cách xa Thái Dương có ước chừng 150 triệu cây số địa phương. Triệu hoán trong mặt trời tâm hỏa diễm tới sử dụng. Người có thể tưởng tượng một chút. Ta hỏa diễm so hỏa long hỏa diễm mạnh bao nhiêu. Không phải thổi. Coi như là ta gặp ngươi hiện tại phụ thân Ainu. Dùng loại ngọn lửa màu đen này đi đối phó nó nói. Cũng có thể làm cho nó ăn thật ngon một bình. Iagami Kyo gặp qua Ainu, biết một chút nó tin tức, không thể nào, Ainu không thể nào sẽ thua bởi ngươi loại này màu đen lại buồn nôn, lại không thể ăn hỏa diễm. Nasu loại này não tàn ý tưởng, mọi người không khỏi ôm đầu, đối với ngươi Nasu mà nói, không thể ăn hỏa diễm chính là buồn nôn, chính là gian ác, đúng không? Iagami Kyo cũng không tức giận, cười cười hỏi Nasu. Đó là, Nasu phi thường khẳng định gật đầu. Nhưng là, hắn loại ý nghĩ này, chính là nhượng Iagami Kyo nhổ nước bọt muốn đi gặp trở ngại. Ta nói ngươi là heo à? Iagami Kyo tức giận tại Nasu trên đầu, dùng sức vỗ một cái. Ồ ha ha, mọi người đối với Yagami Kyo đối với. Đúng, Nasu giáo huấn, rất là rộn rã cười thật to. Ta là Long, không phải. A, Nasu nói đều còn chưa nói hết. Yagami Kyo lại đang đầu hắn dưa trên phần thưởng một cái bạo hạt rẻ. Trả lại ngươi là Long. Ta nói ngươi là heo chính là heo. Yagami Kyo tức giận nhổ nước bọt sau. Nói, không thể ăn thái dương chi viêm. Đã nói lên ngươi Nasu còn chưa đủ mạnh. Trên đời này cũng còn ngươi nữa không thể ăn hỏa diễm. Không thể ăn hỏa diễm chính là ngươi Nasu nhược điểm. Ngươi có nhược điểm, người khác thì có đánh bại ngươi cơ hội. Yagami Kyo nói như vậy. Nasu lắng xuống tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng có chút đạo lý a. Nếu như mình mặt đối hỏa diễm là thái dương chi viêm. Không thể ăn nói. Như vậy thì chỉ có thể là chờ chết. Bị đánh bại cũng là khẳng định. Ăn hỏa diễm điểm này còn dễ nói. Dù sao lấy ngươi thứ ngu ngốc này. Thỉnh thoảng sẽ ở đối mặt nguy hiểm thời điểm. Luôn là sẽ làm ra một chút ý nghĩ không ra sự tình. Điểm này rất khó nói. Tận quản sự sau sẽ có hậu di chứng. Nhưng ít nhất ngươi loại này não tàn ngu ngốc. Tại vô cùng căm phẫn. Vô cùng không cam lòng thời điểm. Luôn là sẽ làm ra một chút không muốn sống sự tình đến. Như vậy ngươi. Thường thường có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng cái mạng nhỏ ngươi như vậy chơi tiếp. Có thể đến bây giờ còn bất tử. Thật rất may mắn. Nhưng ngươi cũng phải có điểm đầu óc. Còn là nói đầu óc ngươi lại cùng cái mông trang phản. Yagami Kyo không ngừng nhổ nước bọt giáo huấn Nasu. Nhượng tên ngu ngốc này tỉnh lại đi. Phốc đang uống rượu. Uống nước mọi người. Nghe Yagami Kyo loại này nhổ nước bọt sau. Hoàn toàn cười phun. Cho dù là Gazil cùng Wendy hai người này. Cũng đều giống nhau cười phun. A hắc hắc đáng ghét người nói cái gì. Nasu bị nhổ nước bọt. Tức giận nhảy dựng lên. Làm ồn Yagami Kyo đại hống đại khiếu. Phanh Yagami Kyo tức giận lại một cái tát. Đem Nasu cho đánh ngồi chồm hổm dưới đất che đầu. Nói đầu ngươi với cái mông sinh sai địa phương. Như thế nào đây? Không đúng sao? Bằng không ngươi thế nào ngu ngốc như vậy đi tin tưởng người khác nhà thấy rồng. Yagami Kyo tức giận nói. Bớt dài dòng. Đây là để cho ta tìm tới ai nêu con đường duy nhất. Ta đương nhiên phải tin tưởng. Nasu khó chịu phản bác. Cho nên ta nói ai nêu không có gì cả dạy ngươi giỏi. Diệt Long ma pháp dạy ngay cả ta cái này chỉ dùng hỏa diễm đều đánh bại không? Thậm chí là ngay cả dạy ngươi dùng như thế nào đầu óc nó cũng không có dạy. Yagami Kyo tiếp tục châm chọc lấy Nasu. Mới không có, ai nêu có dạy. Nasu tức giận la to phản bác. Vậy sao ngươi sẽ ngu ngốc như vậy? Nếu như người ta nói thấy Long, ngươi liền tin tưởng sao? Trên đời này có nhiều như vậy Long. Ngươi thế nào liền biết là ngươi tìm hỏa Long? Yagami Kyo tức giận nói. Ta, Nasu lần này không lời nói. Đúng như Yagami Kyo nói. Trước hắn đúng là chưa có xác định. Ta làm biết rõ Dragon Slayer. Thì có hỏa Long, Thiết Long, Thiên Long, Độc Long, Lôi Long, Ảnh Long cùng Bạch Long. Ta cái này Thạch Long không tính là. Còn có Độc Long cùng Lôi Long hai cái này giả Dragon Slayer cũng không giữ lời. Cũng có 5 cái Long. Cái này 5 cái Long. Hiện tại thì có 3 cái ở chỗ này. Người ta nói thấy Long. Gazil không tin là thực sự. Wendy cũng không tin là thực sự. Ngược lại thì ngươi cái này não tàn tin tưởng. Nếu như coi như là thật thấy Long. Ngươi đi tìm người ta có ích lợi gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.